Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103 tùy kêu tùy đến uy cầu ăn. Như Thuyết, hôm nay tới cảnh sát cục, ra tay đoạt giết người kia chỉ tang thi quân khuyển người chính là ngày đó mang ngươi ra căn cứ. Người đi, ra nhà ngang, Túc Như Thuyết liền ở cân nhắc sư phụ nói có chuyện muốn cùng nàng nói. Tám phần tưởng cùng nàng tìm hiểu có quan hệ Khúc Phong tử sự. Quả nhiên, Thiệu Hồng Lôi một mở miệng, ở giữa Túc Như Thuyết lòng kẻ dưới này, sư phụ. Ta sai rồi, ta không nên cùng ngài, còn có trong đội người giấu giếm có quan hệ cái kia Khúc Hy Thụy sự. Ta lúc ấy cũng là không có biện pháp, tiếp nhiệm vụ mới biết được tân tiến căn cứ đội ngũ tỷ như muốn cùng trong căn cứ lão đội ngũ tổ. Đội mới có thể ra căn cứ, lúc ấy ta lại không nghĩ cùng Hoắc thượng giáo một đội. Liền không cần giải thích, ta biết ngươi lúc ấy khẳng định có khó xử, bằng không cũng sẽ không nói cũng chỉ thân rời đi căn cứ. Tự thiện cùng người tổ đội làm nhiệm vụ, ta nói như vậy cũng không có trách người ý tứ, chỉ nghĩ nói cho ngươi, cái kia Khúc Hy Thụy dị năng tuy mạnh. Nhưng hắn cùng chúng ta bất đồng lộ trực giác nói cho Thiệu Hồng Lôi. Vẫn là tận lực không cần đi trêu chọc cái kia tên là Khúc Hy Thụy nam nhân hảo, sư phụ cũng nghĩ. Như vậy, như thế nào ngươi cũng là như thế tưởng Thiệu Hồng Lôi không cấm lộ ra giật mình thần. Sắc Thiệu Hồng Lôi còn đương Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy một đám có giao tình. Xem Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy trong đội trung niên nhân rất chơi thân. Túc Như Thuyết nhìn thấy trung niên nhân thân thiết mà cùng trung niên nhân chào hỏi. Mà trung niên nhân đối Túc Như Thuyết càng là quan tâm săn sóc ân. Ngày hôm qua ta mới vừa cùng Khúc Hy Thụy tổ đội liền hối hận, không hối hận mới là lạ. Cùng Khúc Hy Thụy tổ đội tương đương liều mạng, Túc Như Thuyết chính là thực tích mệnh, còn nữa nàng mệnh chỉ một cái. Thật sự không đủ bồi Khúc Phong tử lăn lộn, nhưng ta xem ngươi cùng cái kia Vương Thúc cảm tình. Thực hảo, ân, nhưng ta liền cùng Vương Thúc hảo. Vương Thúc không đơn thuần chỉ là dễ nói chuyện, người còn đặc biệt hảo. Hòa ái dễ gần, phải không, nghe nói Túc Như Thuyết nói. Thiệu Hồng Lôi không khỏi mày nhíu chặt, tuy rằng Thiệu Hồng Lôi mất đi ký ức. Mà khi bộ đội đặc chủng khi luyện liền cảnh giác cập thẩm người ý thức lại không có đi theo ký ức. Cùng nhau mất đi, Vương Thúc cùng Lý Bưu hai người tuổi sấp xỉ. Nhưng trên người lại lộ ra cổ vững vàng giỏi giang, đặc biệt là đương hai người toàn nhìn đến Túc Như Thuyết giết người một màn. Hai người thái độ cập trên mặt Trương Hiển thần sắc càng là rõ ràng bất đồng. Vương Trung tuy cũng tỏ vẻ giật mình, nhưng Thiệu Hồng Lôi lại nhìn ra Vương Trung gần là giật mình thôi. Lý Bưu còn lại là hoàn toàn bị Túc Như Thuyết hung ác cách làm dọa choáng váng. Ra giật mình càng có rất nhiều khủng hoảng ân, Vương Thúc cùng A-di. Còn giống như hạ như thế nào đãi bọn họ cũng giống đối đãi ngươi như vậy hảo ta mẹ cùng ta ca đều. Không quen biết Vương Thúc, chỉ có ta nhận thức, ta cùng Vương Thúc là không đâm không quen biết. Vương Thúc đi ngân hàng làm việc, ta đi ngân hàng lấy tiền không cẩn thận đụng phải, nguyên lai là như thế này, sư phụ. Ngươi giống như đối Vương Thúc thực cảm thấy hứng thú a, không có gì. Ta cho rằng Vương Thúc cùng ngươi ca thục, lúc này mới nhiều cùng ngươi hỏi nhiều vài câu tuy rằng Thiệu Hồng Lôi cảm thấy Vương Trung đều. Không phải là người lương thiện, bất quá lại không có làm cho Túc Như Thuyết mặt chọc phá. Cũng không biết như hạ cái gì thời điểm có thể tìm tới, nên là nhanh đi Túc Như Thuyết hiện tại. Căn bản không dám nghe người nhắc tới có quan hệ ca ca sự. Vừa nghe đến, nàng liền cả người không khỏe, ai làm nàng là hàng giả, chột dạ cho phép, vì không cho sư phụ nhìn ra khác thường. Túc Như Thuyết vội vàng tách ra đề tài. Sư phụ, hôm nay thật sự hảo nguy hiểm a. Bà con tang thi quân khuyển thêm một cái lòng mang ý xấu ăn trộm cùng cái nữ cảnh, đúng vậy. Hôm nay xác thật nguy hiểm. Không nghĩ tới kia cảnh sát trong cục thế nhưng cất giấu ba con tang thi quân khuyển, sư phụ ngươi. Nói chúng ta giết kia ba con tang thi quân khuyển, có thể hay không là căn cứ tuyên bố quét sạch nhiệm vụ trung hạng nhất Túc Như Thuyết nghiêm trọng. hoài nghi Khúc Hy Thụy sẽ liên tục 2 ngày dẫn người đi hòe hoa chấn. Còn muốn Hoàng Bác Dùng lập tức chụp đối với Tang Thi Quân khuyển thi thể sát sát một hồi loạn ấn. Kỳ thật là đi hòe hoa chấn làm căn cứ tuyên bố rửa sạch cao giai Tang Thi nhiệm vụ, làm xem qua. Nguyên tác Vô Lương người đọc, Túc Như Tuyết nhớ rõ mặt thế. Mặt thế văn có ghi thành phố A căn cứ đối hoàn thành cao cường độ nhiệm vụ cho dị năng giả khen. Thưởng cực kỳ phong phú. Trong nguyên tác nam nữ chủ chính là ở thành phố A căn cứ được không ít chỗ tốt mới chuyển chiến. Thành phố B, rất có khả năng. Trong chốc lát chúng ta đến hành chính tính hỏi một chút đi, hảo. Sư phụ, ta có cái ý tưởng, nói đến nghe một chút, chúng ta tiểu đội tuy rằng trước mắt làm giống cứu. Lương như vậy tiểu nhiệm vụ không thành vấn đề, nhưng chúng ta không thể vẫn luôn làm tiểu nhiệm vụ. Khó khăn cao nhiệm vụ tuy rằng tính nguy hiểm đại, nhưng thù lao lại phong phú. Có lẽ hoàn thành nhiệm vụ còn cấp phát cái này đâu, Túc Như Tuyết cấp sư phụ Thiệu Hồng Lôi so cái. Thương thủ thế, tuy rằng ở mặt thế, súng ống loại vũ khí nóng sẽ phát ra thật lớn tiếng vang. Dễ dàng hấp dẫn Tang Thi hỏa lực, nhưng vũ khí nóng vô luận là đối Tang Thi, vẫn là người sát thương tính toàn không dung khinh thường. Túc Như Tuyết tuy có thể ở mặt thế trước dùng tiền mua được vật tư, nhưng lại không có con đường, làm không đến súng ống đạn dược. Hiện tại Túc Như Tuyết trong không gian nhưng thật ra ẩn giấu đem súng lục. Là tên móc túi từ Quách Phủ kia đoạt tới kia đem. Thương viên đạn đều bị tên móc túi đánh hết, không có viên đạn súng lục tuy bị Thiệu Hồng Lôi bỏ qua. Lại là khiến cho Túc Như Tuyết chú ý. Túc Như Tuyết lặng lẽ đem này đem đánh quang tử đạn súng lục nhặt lên. Thu vào vòng ngọc không gian, tổ đội sự. Người có thể quay đầu lại tìm Hoắc Thượng giáo hỏi một chút. Nhìn xem chúng ta có không gia nhập hắn tiểu đội. Tổ đội cùng nhau hợp tác chấp hành nhiệm vụ, phần lớn nam nhân đối súng ống vốn là cảm thấy hứng thú. Hơn nữa Thiệu Hồng Lôi lại là xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Đối thương càng là yêu sâu sắc. Vừa nghe Túc Như Tuyết nói xong thành căn cứ yêu cầu cao độ nhiệm vụ có khả năng có thể đạt được. Căn cứ phát dư súng ống, Thiệu Hồng Lôi liền nhịn không được, vốn dĩ Thiệu Hồng Lôi tìm Túc Như Tuyết đơn độc nói chuyện. Liền tưởng cùng Túc Như Tuyết thương nghị cùng người tổ đội làm nhiệm vụ sự. Nếu thật muốn cùng người tổ đội làm khó khăn so cao nhiệm vụ, liền nhất định phải tìm cường đội hợp tác, đối với trong căn cứ cường lực đội ngũ. Túc Như Tuyết đám người biết chi rất ít, trừ bỏ Khúc Hy Thụy đội ngũ, liền chỉ có Hoắc Thăng tiểu đội, nữ nhân, người cùng sư phụ ngươi là một đôi ngốc tử đi cùng cái kia họ Hoắc tổ đội có cái gì hảo. Muốn cùng liền cùng họ Khúc tổ một đội, ngươi dám nói ta cùng sư phụ ta là ngốc tử. Ngươi tiểu dạng mông lại ngứa đúng không ta cùng Khúc Phong tử tổ đội làm gì? Ngươi có phải hay không xem ta hôm trước bị hắn lăn lộn còn chưa đủ thảm a à, cái kia Khúc Hy Thụy. Thực lực cường a à, hơn nữa hắn cũng không giống như biết Tang Thi trong óc sản tinh hạch. Ngươi cùng hắn tổ đội, không phải là ôm hắn đùi, đi theo hắn bạch nhật tinh hạch. Hơn nữa ngươi xem hắn giết Tang Thi, kia tốc độ, kia thân thủ, sau ngươi cùng sư phụ ngươi cường gấp trăm lần, đại để là kiêng kỵ Túc Như Tuyết đe dọa. Ám ảnh không dám lại phun tào Túc Như Tuyết chỉ số thông minh. Chỉ đem lợi và hại phân tích thấu triệt dù vậy. Ám ảnh vẫn là không tránh được chạm vào Túc Như Tuyết đế hạn. Túc Như Tuyết dám cắt ngôn ám ảnh nhất định là sẽ không nói chuyện phiếm điển hình đại biểu. Biết rõ lời nói thật đả thương người. Nó còn nói, hơn nữa ám ảnh nói ra lời nói thật trừ bỏ đặc biệt đả thương người ngoại. Còn phụ ra mãnh liệt đả kích người biến thái thuộc tính tiểu tử ngươi nhất định là mông ngứa. Chờ ta hồi không gian, xem ta như thế nào thu thập ngươi, nữ nhân, Luân gia lại không trêu chọc ngươi. Ngươi vì cái gì nhất định phải cùng Luân gia mông không qua được còn nói không trêu chọc ta. Trước đây ta tìm ngươi, chúng ta nói tốt tùy kêu tùy đến đâu uy cầu ăn. Hết chương.